Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Hình Thiên Bá Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đội quân của Tần Quân đã kéo nhau đến Tây Vực, tưởng như có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng mà Như Lai cũng không phải dạng vừa khi mà đã mời được cao thủ của Thi Hoàng Điện, đồng thời cũng triệu hoán ra hai cái phân thân của mình. Như vậy là bọn họ cũng có một đống đại la chí tiên cảnh. Và ở phần trước thì sau khi người của Thi Hoàng Điện bày ra sức mạnh của mình thì cũng là một lực lượng đáng sợ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người Tần Quân sẽ giải quyết như thế nào các bạn nhé. Từ Trọng Sinh nhìn Tần Quân mà khóe môi cong lên nụ cười trêu cợt tàn nhẫn, hắn khẽ quát, giết. Dứt lời thì mấy ngàn quan tài đá sau lưng Từ Trọng Sinh mở nắp, các thi nô chui ra, những cái xác mục kém nhất cũng có tu vi thái ất tán tiên cảnh, có con mạnh nhất còn đến đại la kim tiên. Chúng như một đám lệ quỷ nhao về phía trung tâm chiến trường. Mấy chục cường giả Thi Hoàng Điện triệu hoán ra thi nô, tụ tập lại cũng có hàng vạn cái, cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên thực lực thi nô của bọn họ thì thua xa thi nô của Từ Trọng Sinh. Như Lai lại quát to, Tần Thánh Đế, hôm nay ngươi nhất định phải thua. Hai phân thân bên cạnh Như Lai cũng lao tới hướng Tần Quân, phân thân có tu vi đại la chí tiên cảnh, khi hành động còn mang theo tiếng gió rít như sấm dậy. Đám người xem liên tục kinh kêu, ui, tại sao Thi Hoàng Điện cũng xen vào đây? Thi Hoàng Điện là siêu mạnh trong sáu điện ba địa nha. Tần Thánh Đế gặp rắc rối to rồi. Hèn gì mà Như Lai lại không sợ. Đó là Từ Trọng Sinh sao? Không thể nào. Đại nhân vật như vậy sao có thể tự mình đến chiến? Thi Hoàng Điện xuất hiện khiến cho trận chiến trở nên cực kỳ khó đoán. Hàng vạn thi nô của Thi Hoàng Điện tham gia vào chiến trường. Các tăng nhân Tây Vực cũng giảm đi áp lực. Mỗi quân đoàn của Đại Tần nhưng không hỗn loạn theo các hướng chỉ huy đánh nhau. Thấy hai phân thân của Như Lai xông tới, khoa phụ đạp phá hư không biến to vạn trượng, rắn xanh và rắn vàng vòng quanh hai cánh tay, nắm đấm tung ra như búa máy. Hai phân thân của Như Lai vỗ trưởng, va chạm vào hai nắm đấm của khoa phụ. Gió to tàn phá bốn phương, binh sĩ đứng gần bị thổi bay, những tiếng hét thảm vang lên liên tiếp. Khoa phụ nhướng mày, hắn thầm nghi ngờ là phân thân của Như Lai lại có thể đỡ được nắm đấm của gã. Từ Trọng Sinh lướt qua đầu của hai phân thân Như Lai bay thẳng hướng của Tần Quân, vù, hậu nghệ nhanh chóng bắn ra ba mũi tên như tia chớp, quanh người Từ Trọng Sinh toát ra thi khí màu xám trắng quỷ dị, đụng nát cả ba mũi tên lửa kia. Con ngươi của hậu nghệ co rút lại, biết mình đã gặp cao thủ, mạnh quá. Từ Trọng Sinh giơ nắm đấm, đánh tới trước mặt khoa phụ, gã với thân người bình thường thì thật nhỏ bé trước khoa phụ cao cả vạn trượng. Nhưng khi cú đấm của Từ Trọng Sinh đánh vào mặt khoa phụ thì nó có lực lượng của vạn quân, làm khoa phụ bị đánh bay, giống như một con kiến nhỏ vùng nắm đấm mà có thể đánh bay cả con voi, hình ảnh cực kỳ rung động thị giác. Xôn xao, phe Thiên Đình Đại Tần sao động, khoa phụ cao vạn trượng là rất khổng lồ trong chiến trường lại bị đánh bay, dọc đường đã đụng bị thương biết bao binh sĩ, làm đám binh lính kinh khủng nhất chính là lực lượng của Từ Trọng Sinh. Ai chẳng biết khoa phụ là cường giả thể tu, sức mạnh siêu khủng. Tần Quân liền cau mày giật mình, người đó là ai, tại sao mạnh như vậy? Bạch Trạch ở bên cạnh nhẹ giọng giải thích suy đoán của Tần Quân, hắn chắc là Từ Trọng Sinh rồi. Tần Quân thầm quát, hệ thống, triệu hoán đấu chiến thắng Phật ngay lập tức. Chết tiệt, tưởng là hắn dễ ăn hiếp sao? Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được đấu chiến thắng Phật, thời hạn là 7 ngày. Thời hạn 7 ngày này làm khóe môi của Tần Quân co giật. Hình Thiên cũng động, hai tay cầm cây búa to và tấm thuẫn, khắc đầy hoa văn của mãnh thú hồng hoang, làm cho người ta có cảm giác dữ tợn. Chiến thần Càn Thích, Hình Thiên đạp phá hư không chậm rãi đến gần Từ Trọng Sinh đang đả lao tới, nét mặt giễu cợt như nhìn một con mồi. Con ngươi Từ Trọng Sinh co rút lại nhưng gã cũng không cảnh giác, định lướt luôn qua Hình Thiên để tóm lấy Tần Quân. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn ngày càng gần, chớp mắt Hình Thiên đã cười gằn vung búa, một tia sáng lạnh bùng lên chiếu sáng cả thiên địa. Mọi người còn chưa xem rõ là chuyện gì xảy ra thì Từ Trọng Sinh đã bị Hình Thiên chém thành hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ cả không trung, vô cùng rung động thị giác. Bản tôn của Như Lai thì giật mình trợn tròn mắt, tàn bạo. Lúc tức, Từ Trọng Sinh còn siêu cấp mạnh mẽ đã bị bổ thành hai khúc, làm đa số mọi người không kịp phản ứng. Hình Thiên nhẹ nhàng diệt trừ cho Từ Trọng Sinh rồi cầm búa xông thẳng vào hướng bản tôn của Như Lai. Đám khán giả ở xa xem cuộc chiến máu nóng sục sôi, còn đám thám tử thì lo chuyển báo tin tức về. Người đó là ai mà diệt gọn Từ Trọng Sinh như vậy? Đó là điện chủ của Thi Hoàng Điện cơ mà. Quá đáng sợ rồi. Không ngờ trong tay Tần Thánh Đế lại có cường giả vương bài như vậy. Mẹ ơi, Tần Thánh Đế định đơn độc khiêu chiến Tây Vực lẫn Thi Hoàng Điện sao? Hai phân thân của Như Lai cũng bị Hình Thiên hù sợ căng thẳng nhìn gã bay tới. Hình Thiên cười khẽ khinh thường nói, chỉ là phân thân, Ngô không thèm giết. Hình Thiên lao vụt qua giữa hai phân thân của Như Lai với tốc độ làm chúng không kịp phản ứng. Quá nhanh, hai phân thân của Như Lai thầm nghĩ. Như Lai ở trên bầu trời Lôi Âm Tự nhào mắt lại, không ngờ Hình Thiên cuồng vọng như vậy trực tiếp tìm tới bản tôn của y. Cùng lúc đó thì Hạng Vũ và Tôn Ngộ Không ở dưới đất đánh ngang ngửa, tốc độ hai người nhanh đến khó tin, còn lực lượng mạnh đến không thể tưởng tượng. Mỗi lần va chạm có thể phá hoại núi sông và đất đai, trong vòng mấy ngàn thước không ai dám lại gần. Dương Tiễn cũng gầm lên biến to vạn trượng, giơ cao đao chiến thần bao mũi nhọn chém một cường giả Thái Ất Huyền Tiên của Thi Hoàng Điện. Lý Nguyên Bá cũng thét dài, âm thanh tràn ngập sát ý, hắn hóa thành kim sĩ đại bằng điểu che trời, khiến vô số người trợn mắt. Con chim đại bàng thật là thần tuấn. Cặp cánh vàng rộng che dập cả khung trời, làm đám lính có cảm giác bầu trời tối lại. Mắt của kim sĩ đại bằng điểu thì lóe lên một tia điên cuồng, đập cánh vượt qua cả Hình Thiên tiến vào Linh Sơn. Bùm! Linh Sơn cao vút vào mây, bị kim sĩ đại bằng điểu đụng gãy, đá vụn như mưa rơi xuống, mặt đất run rẩy, Lôi Âm Tự thần thánh đã bị đánh sập. Bản tôn của Như Lai tức giận vỗ ra một trưởng quát to, nghiệt xúc, người dám. Như Lai đã đánh giá thấp Lý Nguyên Bá, không ngờ Đại La Kim Tiên lại có thể bùng nổ tốc độ như vậy, khiến y không kịp phản ứng. Bàn tay to màu vàng từ trên trời giáng xuống cũng không hề nhỏ hơn kim sĩ đại bằng điểu bao nhiêu, nếu nó ăn phải trưởng này không chết cũng bị trọng thương. Hình Thiên liền chém ra một búa, ánh sáng chói lòa bùng lên, khi búa trắng tựa như thất luyện cắt qua, liền đánh nát bàn tay màu vàng mạnh mẽ vô song. Vô số người rớt cả tròng mắt, hậu nghệ và khoa phụ cũng hết hồn. Hình Thiên mạnh dữ vậy sao? Hai người không biết Hình Thiên là đại vu đời thứ hai đã vượt qua bọn họ. Gia Cát Lượng thì lẩm bẩm, quá mạnh. Bạch Trạch đứng bên kia tay của Tần Quân thì biểu tình giật mình, hiển nhiên nàng cũng không ngờ là Hình Thiên lại mạnh mẽ như vậy. Bạch Trạch theo bản năng nhìn qua Tần Quân, ánh mắt lấp lánh, hèn gì lúc trước Tần Quân cố ý giảm chậm tốc độ hành quân, thì ra là Hình Thiên này là đòn sát thủ mà hắn đang đợi. Hình Thiên ngước nhìn Như Lai ở trên cao, cuồng cười, ngươi là Như Lai phải không? Ngươi muốn chết theo kiểu gì? Rõ ràng là Hình Thiên không thèm để Như Lai vào trong mắt. Như Lai tức giận giơ trưởng vỗ xuống, bàn tay vàng to hơn lúc trước xé mở tầng mây đập xuống, tựa như cả khung trời sụp đổ. Hình Thiên không thèm né tránh, ngược lại nâng thuẫn xông lên. Hình Thiên và bàn tay to màu vàng va chạm làm gã biến sắc, dường như là ngạc nhiên với lực lượng Như Lai. Một tay giơ thuẫn cao quá đầu, cứng rắn đỡ lại bàn tay vàng, ra cả trăm dặm vẫn thấy bàn tay này lấp lánh ánh vàng. Trước bàn tay đó thì Hình Thiên nhỏ bé đến mức gần như không thấy được. Hắn gầm lên, âm thanh chấn động cả thương sinh, gồng mình muốn nâng bàn tay vàng này lên. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu Tần Quân xuất hiện một cái lỗ đen, một thân hình lừng lững bước ra. Tử tỏa giáp màu vàng, thân hình cao mà thẳng, áo choàng đỏ bay trong gió, hai cọng cánh phượng chĩa thẳng lên trời, lông khỉ màu vàng đung đưa. Trên mặt còn có thiên lôi quấn quanh, bộ dạng vô cùng hấp dẫn, ánh mắt hờ hững giống như mọi thứ trên đời không lọt nổi vào tầm mắt của y. Liễu Nhược Lai đứng trước kiệu vàng ngước nhìn lên, trông thấy thân hình ngạo nghễ của đấu chiến thắng Phật thì há hốc mồm, theo bản năng nhìn về phía Tôn Ngộ Không còn đang kịch chiến với Hạng Vũ. Liễu Nhược Lai lẩm bẩm, ta bị hoa mắt sao? Tại sao có đến hai vị Tôn Ngộ Không? Bạch Trạch và Gia Cát Lượng cũng cảm thấy kỳ lạ, ngước đầu lên, giây lát sau lộ ra biểu tình như gạt quỷ. Chư Bát Giới ở phương xa đang chiến đấu chợt nhìn lên đỉnh đầu Tần Quân với biểu tình khó tin. Đó là Đường Tam Tạng và Sa Ngộ Tĩnh thì trợn tròn con mắt. Càng nhiều người chú ý đến đấu chiến thắng Phật xuất hiện và Tần Quân cũng vậy. Hắn cười nói, đấu chiến thắng Phật của trẫm. Tiếp theo, trẫm cần ngươi hàng phục Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Biểu tình của hắn bình thản như đang nói một chuyện bình thường vậy. Đấu chiến thắng Phật. Ui, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Dương Tiễn, Sa Ngộ Tĩnh, Na Tra, Lý Tịnh, Cửu Đầu Trùng. Thế là thần ma có ký ức kiếp trước về Tôn Ngộ Không đều hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì họ biết đấu chiến thắng Phật là ai. Sau khi Tôn Ngộ Không lấy kinh, thành tựu Phật vị, thì mới là đấu chiến thắng Phật, đấu chiến cả đời, nhiệt huyết không ngừng, đấu chiến thắng Phật lẩm bẩm, Tể Thiên Đại Thánh ngư. Ánh mắt đầu tiên đấu chiến thắng Phật thấy Như Lai đang dây dưa với Hình Thiên ở phía xa, hai phân thân Như Lai thì đánh với khoa phụ, sau cùng nhìn Tôn Ngộ Không đang chiến đấu dưới đất. Tôn Ngộ Không mặc giáp sắt toàn thân đen thui, múa kim cô bổng như lệ quỷ, đấu chiến thắng Phật liền nhíu chặt mày. Hắn thần uy bất phàm, vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của thiên địa. Tôn Ngộ Không đại chiến với Hạng Vũ cũng có cảm ứng tâm linh, theo bản năng ngước nhìn đấu chiến thắng Phật, ánh mắt giao nhau ở giữa hư không làm tinh thần hắn hoảng hốt trong giây lát. Hạng Vũ thì bất chấp chuyện khác, bá vương tinh thần kích quét qua đập trúng giáp ngực của Tôn Ngộ Không, đánh bay y ra xa cả vạn thước, dọc đường không biết đụng chết bao nhiêu binh sĩ. Đấu chiến thắng Phật nhíu chặt mày mà nhìn, tuy không quen Hạng Vũ nhưng y rất phản cảm Tôn Ngộ Không lúc này. Đấu Chiến Thắng Phật lẩm bẩm, lại bị chơi đùa trong lòng bàn tay sau. Đấu Chiến Thắng Phật lại nhìn bản tôn Như Lai ở phía xa, Như Lai đang bộc phát ra sức chiến đấu động trời, tiếp tục tung trưởng, từng trưởng màu vàng giáng xuống người Hình Thiên, dù có tấm thuẫn ngăn cản nhưng gã lại bất lực không thể phản công. Nguyên tòa Linh Sơn đã hóa thành phế tích, cát bụi che trời, không thấy rõ hình ảnh của Hình Thiên đâu. Tần Quân cũng nhíu chặt mày mà nhìn, Như Lai thực sự bị thương nặng sao, tại sao còn trâu chó đến vậy? Đấu Chiến Thắng Phật thì mặt không biểu tình, chậm rãi bay xuống. So với Tôn Ngộ Không ở thời kỳ Tề Thiên Đại Thánh thì Đấu Chiến Thắng Phật khác biệt rất lớn, chính là mặt tính cách san bằng đi những góc cạnh mũi nhọn và trở nên chín trắng trầm ổn hơn. Chắc có người nói là Tôn Ngộ Không mất đi sự kiệt ngạo thì còn là Tôn Ngộ Không nữa sao, nhưng phải biết trưởng thành chứ, ai nấy đều muốn vô pháp vô thiên, mãi đến khi trải qua cực khổ chín chắn rồi mới hiểu thế giới chưa bao giờ là của riêng ai cả. Tôn Ngộ Không trải qua 500 năm bị áp chế và trải qua hành trình dài trong Tây Du Ký mới hiểu được điều này. Khi đại náo thiên cung, nhìn như Tôn Ngộ Không hào khí ngất trời không gì ngăn được, nhưng khi bước lên đường Tây Du mới hiểu mình không thể là chúa tể của thiên địa, thậm chí còn không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Sau khi trở thành Đấu Chiến Thắng Phật thì Tôn Ngộ Không ít khi đấu tranh, chỉ lo tu luyện, không tranh giành với đời. Tâm tình của hắn đã bị lột xác. Đấu Chiến Thắng Phật bị hệ thống cố tình triệu hoán đến, biết rõ sứ mệnh của mình, không thể từ chối mệnh lệnh của Tần Quân, thậm chí là không cần chất vấn. Khi nhìn Tôn Ngộ Không khác rơi vào trạng thái điên dại, Đấu Chiến Thắng Phật theo bản năng bài xích hắn. Tần Quân liền cao giọng quát, Hạng Vũ, trở về. Tôn Ngộ Không đã đến đại la chí tiên cảnh sơ kỳ, Hạng Vũ sẽ không làm gì được, chẳng bằng để Đấu Chiến Thắng Phật giải quyết cho nhanh. Hạng Vũ không cam lòng, nhưng khi nhìn thấy Đấu Chiến Thắng Phật chậm rãi bay tới thì buộc phải nhảy lên giết về phía cường giả Thi Hoàng Điện. Hạng Vũ thầm giật mình, tại sao lại có đến hai Tôn Ngộ Không? Trước kia Hạng Vũ chưa gặp Tôn Ngộ Không, nhưng nghe người khác kinh kêu thì biết con khỉ này cũng là Tôn Ngộ Không. Hình tượng của Đấu Chiến Thắng Phật thì có thần tính hơn gã Tôn Ngộ Không mặc giáp sắt kia. Tiêu Bát Giới thì buồn bực lẩm bẩm, mợ, Mỹ Hổ Vương thật giả lại sắp lên sàn trình diễn sao? Nhưng nhìn Đấu Chiến Thắng Phật khiến Trương Bát Giới cảm thấy an toàn hơn. Đại sư huynh vĩnh viễn luôn đi đằng trước ở trong Tây Du Ký của gã, dường như đã trở lại. Đấu Chiến Thắng Phật xuyên qua chiến trường, có thi nô lao lên, chưa đụng vào người y thì đã bị chấn thành tro bụi tan theo gió. Từ đầu đến cuối Đấu Chiến Thắng Phật chỉ nhìn Tôn Ngộ Không chằm chằm. Tôn Ngộ Không đứng trong đá vụn phía xa cũng nhìn lên Đấu Chiến Thắng Phật, đôi mắt thô bạo tràn ngập sát ý có chút mờ mịt, nhưng y không hành động, chờ Đấu Chiến Thắng Phật giáng lâm. Trong phế tích cách chỗ Tôn Ngộ Không khoảng 3 vạn thước, Từ Trọng Sinh chậm rãi đứng lên, gã sống lại, nhưng vì bị Hình Thiên chém thành 2 khúc cho nên hơi thở suy yếu rất nhiều, biểu tình cực kỳ khó coi. Từ Trọng Sinh rít qua kẽ răng, chết tiệt. Hắn không ngờ một phút sơ sẩy đã bị Hình Thiên chém làm 2 nửa, may mắn hắn không phải là người sống. Từ Trọng Sinh nhìn cuộc giao chiến phía xa làm cả chiến trường rung động, gã cũng hoảng hốt là không ngờ Như Lai mạnh đến như vậy. Bàn tay màu vàng to lớn như bão tố cứ liên tiếp nện xuống, không cho Hình Thiên cơ hội thở dốc. Như Lai mặt không biểu tình, trông cực kỳ máu lạnh, khiến lòng người ta sợ hãi. Hình Thiên liền giống to, biến. Ký phủ tung hoành chém tan cát bụi mờ mịt, thế như trẻ tre, nổ nát từng bàn tay màu vàng. Hình Thiên chợt biến to, lưỡi búa cũng biến lớn như một người khổng lồ. Mái tóc đen như con dao long vặn vẹo trên không trung, Hình Thiên đã thực sự biến thành ma thần. Như Lai biến sắc, biết Hình Thiên này tuy là đại la chí tiên cảnh viên mãn nhưng lại có lực lượng vượt qua đại la chí tiên. Ở bên kia, Hậu Nghệ và Khoa Phụ hợp sức hủy diệt đi 2 cái phân thân của Như Lai, chúng hóa thành từng đốm sáng tan biến vào thiên địa. Hậu Nghệ quát to, lên, giết Như Lai là trận chiến này coi như định càn khôn. Hậu Nghệ kéo căng xạ nhật thần cung nhắm thẳng vào Như Lai, Khoa Phụ thì nhấc chân lao tới. Từ Trọng Sinh nhảy lên chặn ở trước mặt Khoa Phụ, y phất tay, không gian trên đầu gã bị xé rách, một cái cốt chảo trắng hếu to lớn như một cái sơn mạch lao ra bóp cổ Khoa Phụ. Lúc này Khoa Phụ cao cả vạn trượng, cái cần cổ của hắn thô ít nhất phải đến cả 100 trượng, nhưng vẫn bị cốt chảo bóp cổ là biết nó phải to lớn cỡ nào. Khoa Phụ giận đến run người, lại là ngươi, tại sao tên này còn chưa chết? Khoa Phụ giơ trưởng vỗ về phía Từ Trọng Sinh muốn đập chết gã. Ở bên kia, Đấu Chiến Thắng Phật đã chạy đến trước mặt Tôn Ngộ Không, hai bên cách nhau chưa tới 10 thước, 4 mắt nhìn nhau, khuôn mặt của Đấu Chiến Thắng Phật hở hững, còn ánh mắt Tôn Ngộ Không thì hung hăng. Đấu Chiến Thắng Phật nhẹ giọng hỏi, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh sao? 2 cọng lông phượng trên đỉnh đầu và vạt áo choàng đỏ sau lưng lắc lư, bày ra hình tượng Mỹ Hầu Vương, lâm ly bi đát. Đặc biệt sau khi trở thành đấu chiến thắng Phật thì lông tóc của hắn đều biến thành màu vàng, càng thêm thần tuấn, không còn là màu nâu xỉn như trước nữa. Tôn Ngộ Không đeo mặt nạ sắt khiến người ta không thấy được biểu tình, nhưng trong mắt càng thêm mờ mịt, đặc biệt nghe danh hiệu Tể Thiên Đại Thánh làm tinh thần của y rung lên. Như Lai đang đánh nhau túi bụi với Hình Thiên chú ý đến đấu chiến thắng Phật xuất hiện. Vì không có ký ức kiếp trước cho nên Như Lai nghi ngờ tại sao lại xuất hiện thêm một con Tôn Ngộ Không, không lẽ là huynh đệ song sinh. Làm Như Lai giật mình nhất là trên người Tôn Ngộ Không này lại có chút Phật tính. Như Lai trầm giọng quát, thanh âm như sấm rung động cả chín tầng trời. Ngộ Không, giết hắn! Ánh mắt Tôn Ngộ Không liền trở nên hung ác. Như Lai cũng mặc kệ đấu chiến thắng Phật là Phật gì, miễn là cường giả bên trận doanh Tần Quân thì y muốn giết. Huống chi đấu chiến thắng Phật làm dao động, ảnh hưởng đến tổ xá lợi tử đối với Tôn Ngộ Không, làm Như Lai cảm thấy bất an. Mắt của Tôn Ngộ Không bắn ra hai luồng huyết quang, hô kim cô bổng đập thẳng vào hướng đấu chiến thắng Phật. Tinh một tiếng, kim loại va chạm vang vọng cả chiến trường. Đấu chiến thắng Phật nghiêng cổ, kim cô bổng đập trúng vai, nhưng mặt y không hề đổi sắc. Tôn Ngộ Không có được cân thể kim cương bất tử, đấu chiến thắng Phật cũng có. Huống chi hệ thống triệu hoán ra đấu chiến thắng Phật còn có tu vi đại la chí tiên cảnh viên mãn, mạnh hơn Tôn Ngộ Không rất xa. Nếu vẫn bị Tôn Ngộ Không trao lên mà đánh thì bất hợp lý quá rồi, bởi vì đấu chiến thắng Phật cũng là Tôn Ngộ Không. Tất cả bản lĩnh của Tôn Ngộ Không thì đấu chiến thắng Phật đều biết, mà thứ đấu chiến thắng Phật biết chưa chắc Tôn Ngộ Không đã biết. Tôn Ngộ Không cũng bất chấp công kích có hữu hiệu hay không, y đã ở trong trạng thái điên cuồng, chỉ muốn phá hủy con khỉ giống hệt mình này. Giết! Kim cô bổng điên cuồng vung lên, đấu chiến thắng Phật không thèm né tránh, mặc cho Tôn Ngộ Không đánh đập cỡ nào, thân hình của hắn vẫn đứng im không nhúc nhích. Nhiều người nhìn vào nuốt vào một ngụm nước miếng, Tôn Ngộ Không thô bạo, thân thể mạnh mẽ của đấu chiến thắng Phật, đổi mới đi hiểu biết và nhận thức của bọn họ. Liễu Nhược Lai bắt đầu hỏi, thân thể của hắn làm bằng cái gì vậy? Bạch Trạch và Gia Cát Lượng thì nhìn đến ngu cả người, khóe môi Tần Quân cong lên. Ngộ Không có được thân thể kim cương bất tử, đấu chiến thắng Phật cũng có, thậm chí càng mạnh hơn, cộng thêm với tu vi đại la chí tiên cảnh viên mãn, Ngộ Không còn lâu mới có thể đối kháng được. Đại la chí tiên cảnh viên mãn, Bạch Trạch và Gia Cát Lượng tròn xóa mắt đầy khó tin nhìn Tần Quân như đang hỏi, bệ hạ móc đâu ra siêu cường giả như vậy? Hạng Vũ đang tàn sát Thi Nô chú ý đến chiến đấu của đấu chiến thắng Phật và Tôn Ngộ Không, trong lòng dậy lên từng cơn sóng dữ. Hạng Vũ hiểu sâu sắc lực lượng của Tôn Ngộ Không là rất mạnh, nhưng không ngờ đấu chiến thắng Phật lại đứng yên cho y đánh, mà giống như người lớn ăn hiếp trẻ con vậy. Binh sĩ và tướng của Thiên Đình Đại Tần đều bàn tán xôn xao. Đấu chiến thắng Phật mạnh dữ vậy sao? Lại thêm một con khỉ nữa. Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, sau đó lại xuất hiện một con khỉ mạnh. Sao có thể như vậy? Đấu chiến thắng Phật chẳng phải là Tôn Ngộ Không sao? Lại là bệ hạ làm à? Giờ là khỉ, thời đại khỉ lên ngôi ư? Ở bên phe Tây Vực và Thi Hoàng Điện thì run sợ, Tần Thánh Đế rốt cuộc có bao nhiêu thuộc hạ cường đại. Đám khán giả xa thì hào hứng, cái tên đấu chiến thắng Phật nghe rất là bá khí, cộng thêm với biểu hiện khi đối diện Tôn Ngộ Không khiến cho lòng người rung động khó quên. Chưa đầy một phút, đấu chiến thắng Phật đã bị Tôn Ngộ Không đập cho mấy ngàn gậy, nền đất xung quanh vạn thước đã vỡ vụn, mà đấu chiến thắng Phật vẫn dửng dưng như không. Tôn Ngộ Không thì thở hổn hển vì đánh hết sức cho nên sau mấy ngàn gậy, hắn tiêu hao rất nhiều thể lực. Biểu tình của đấu chiến thắng Phật bình thản, mệt rồi à? Tôn Ngộ Không không có lý trí nên không trả lời. Giây sau đấu chiến thắng Phật bỗng đấm một phát vào bụng Tôn Ngộ Không, lực lượng mãnh liệt chấn cho đá vụn chung quanh bay lên. Tôn Ngộ Không như một viên đạn pháo bay vọt ra ngoài, đấu chiến thắng Phật lao theo. Đấu chiến thắng Phật là đại la chí tiên cảnh viên mãn, đánh Tôn Ngộ Không chỉ là đại la chí tiên cảnh sơ kỳ là dễ như chơi. Vì đấu chiến thắng Phật là tương lai của Tôn Ngộ Không, biết rõ mọi thứ của hắn, nhưng Tôn Ngộ Không thì chẳng biết gì về tương lai cả. Dọc đường bay đấu chiến thắng Phật đấm đá Tôn Ngộ Không như cái bao cát. Hai con khỉ có tốc độ mau đến mắt thường không thể nhìn rõ, lên trời xuống đất, đấu chiến thắng Phật đều đánh cho Tôn Ngộ Không không có lực hoàn thủ, tóc giáp sắt đã rã rời ra từng mảng. Đường Tam Tạng ở phía xa bật thất lên một câu, trong mắt tràn đầy sự mong chờ và lo lắng. A-di-đà Phật. Đường Tam Tạng mong chờ đấu chiến thắng Phật đánh tỉnh Tôn Ngộ Không, nhưng lại lo Tôn Ngộ Không nhập ma mà gặp bất chắc. Ở bên kia thì Hình Thiên và Như Lai giống như hai vị thần khổng lồ đang quần nhau. Kim thân của Như Lai cao to vạn trượng, cây búa của Hình Thiên chém vào người không gây ra tổn thương quá lớn, thậm chí còn chẳng khiến hắn chảy ra. Bàn tay phải của Như Lai mang theo uy năng hủy thiên diệt địa cứ vỗ ra bùm bốp, xé rách cả không khí, tới lên sóng gió phá núi dập sông. Hình Thiên lại dùng thuẫn đỡ trưởng này, nhưng trong lòng y cực kỳ khó chịu. Hình Thiên cắn răng thầm nghĩ, lừa chọc già này không phải là đại la chí tiên. Kẻ địch càng mạnh thì Hình Thiên lại càng phấn khởi, Búa và Thuẫn cùng dùng, một bên phòng thủ, một bên công kích. Như Lai thì giống như đấu chiến thắng Phật lúc trước vậy, mặc cho Hình Thiêm chặt chém thế nào cũng không làm y rụng một cọng lông. Như Lai lạnh lùng nói, nếu như ta ở trạng thái đỉnh cao, một chưởng có thể đập chết ngươi. Hình Thiên cười nhạt, nếu Ngô cũng ở trạng thái đỉnh cao thì ngươi còn không có tư cách đấu với Ngô. Như Lai tức giận, cảm giác như bị sỉ nhục. Tuy người này mạnh thật nhưng quá tự phụ khiến y khó chịu, bực bội. Hai tay của Như Lai đồng loạt vỗ ra, ánh sáng vàng chói lòa làm mọi người trên chiến trường phải nhắm tịt mắt lại, bao gồm cả Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật. Đất rung núi chuyển, cuồng phong tàn phá, không ai biết xảy ra chuyện gì. Ánh sáng vàng tan đi, Hình Thiên bị thụt lùi mấy chục dặm, dọc đường còn trượt ra thành một cái sơn cốc, cát bụi mịt mù, trên ngực Hình Thiên để lại một dấu bàn tay to đến ghê người. Như Lai chậm rãi thu trưởng trước ánh mắt kinh sợ của nhiều người, y vỗ tay nói, A Di Đà Phật, thí chủ sát nghiệt sâu nặng, cần vào Phật môn ta để hành thiện tích đức, đừng có chấp mê bất ngộ nữa. Tần Quân cười phá lên, đang trong chiến đấu mà Như Lai còn muốn dụ người, đúng là mơ ước thuộc hạ phát điên rồi. Ồ, thuộc hạ của hắn là hậu nghệ thì liên tục bắn tên, từng mũi tên lửa lớn như sao băng bắn về hướng Như Lai, lửa đốt cho khung trời vặn vẹo. Như Lai xoay người vỗ ra một trường, trường lực cuồng bạo đánh tan từng mũi tên lửa, tư thái bá đạo làm rung động vô số người. Từ Trọng Sinh dây dưa với Khoa Phụ cũng là tim đập chân run, hắn rít gào, sao có thể như vậy, tại sao con lừa chọc già này mạnh đến thế được? Vì cuộc chiến tranh giành Tiểu Trúc Long ở trong thần vực khiến Từ Trọng Sinh gai mắt với Tần Quân, cộng thêm hắn là chiến thần chuyển thế, lần này gã muốn tính mượn cơ hội này để trừ khử luôn Thiên Đình Đại Tần và luyện Tần Quân thành một thi nô. Chiến thần ngày xưa nếu như được bồi dưỡng tốt sẽ là một trợ thủ cực mạnh, vì vậy Từ Trọng Sinh kiêu căng đến giúp đỡ Như Lai. Ở trong mắt gã thì Như Lai chỉ ăn may, vừa lúc gã muốn nhúng chàm Tần Quân. Nhưng hắn không ngờ Như Lai lại bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ hơi thở thôi cũng khiến gã run rẩy rồi. Khiến cho thi vương hạng năm trên hùng chủ bảng phải run rẩy thì đủ biết Như Lai là châu chó cỡ nào. Khoa Phụ liền quát to, ngươi nhìn đâu? Rắn xanh và rắn vàng trên đôi tay Khoa Phụ thỏ ra như con rào long siết cổ. Cái chảo to trên đỉnh đầu Từ Trọng Sinh. Từ Trọng Sinh lấy lại tinh thần, nguyên cả chiến trường có ba vị có biểu hiện bắt mắt hơn Khoa Phụ. Gã thì Khoa Phụ kiềm chế, điều này khiến gã cực kỳ ức chế, cảm thấy mình bị mất mặt. Từ Trọng Sinh tức giận giang tay quát khẽ, thân thể cũng phình to, từng cây xương thò ra từ các khớp, dữ tợn mà sắc bén, mái tóc đỏ dài vặn vẹo như những cái xúc tu. Không lâu sau, Từ Trọng Sinh biến thành thi ma cao cả trăm trượng, mặt trắng răng nanh, cả người đầy gai xương khiến người ta nhìn vào kinh dị. Từ Trọng Sinh cao trăm trượng nhưng mà vẫn thấp bé ở trước mặt Khoa Phụ. Khoa Phụ cười rẻ rúng vỗ ra một trường. Giây sau, Từ Trọng Sinh lắc người biến mất, khi xuất hiện lại đã ra sau lưng của Khoa Phụ rồi. Từ Trọng Sinh vỗ tay, ở bên cạnh lại vươn ra hai cái cốt chảo to lớn, hai tiếng phập phập, lưng của Khoa Phụ bị đâm thủng phun máu, làm Khoa Phụ nhíu mày. Rắn vàng và rắn xanh táp nhanh, nhưng Từ Trọng Sinh né thoát quá mau, khi xuất hiện lại đã đến bên đùi trái của Khoa Phụ, vẫn là hai cái cốt chảo như đến từ chín tầng địa ngục, cào xuống một miếng thịt to, làm máu chảy ròng ròng. Khoa Phụ tức điên lên, rút nhỏ người lại cỡ trăm trượng để đề phòng Từ Trọng Sinh đột kích. Từ Trọng Sinh cười khẩy, người không thể nhanh hơn ta được. Từ Trọng Sinh lại xuất hiện sau lưng Khoa Phụ muốn tấn công, vèo. Ba tiếng xé gió vang lên cùng lúc, Từ Trọng Sinh theo bản năng ngoái đầu nhìn, mũi tên lửa đâm vào ngực, bụng và đùi của gã. Nhiệt độ cao khủng bố khiến gã biến sắc. Làm thi vương thì Từ Trọng Sinh không sợ bị xé vụn hay bầm thây, nhưng gã sợ bị đốt thành tro. Thi và hồn chính là kỵ lửa nhất. Hậu Nghệ lạnh lùng nhìn Từ Trọng Sinh cách xa mấy chục dặm. Hậu Nghệ tương đương với một pháo thủ cự ly xa hỗ trợ cả chiến trường, gã lại là đại la chí tiên cảnh viên mãn, thậm chí có thể kiềm chế cả Như Lai. Đối mặt với Như Lai mạnh mẽ, Hình Thiên cúi đầu nhìn bàn tay in dấu trên lồng ngực, gã không kinh hoàng, ngược lại càng cười lên dữ tợn. Hình Thiên ngoạo cổ đối diện với Như Lai, lạnh lùng quát, vậy mới thú vị chứ, hơi đau một chút nhưng chưa đủ đâu. Dứt lời, Hình Thiên nhảy lên, thân hình vạn trượng như một trái núi, bay lên giơ cao cái búa chém vào Như Lai. Bùm! Như Lai không né tránh mà lại giơ trưởng đón đỡ, búa to và tay phải va chạm, thoáng chốc sinh ra xung lực bằng mắt thường có thể trông thấy được và khuếch tán ra bốn phương. Nền đất vốn đã bị xới tung lại lần nữa sụp đổ, đất đá vụn ra như sóng biển. Các binh sĩ, yêu binh, tăng nhân, thi nô bị cuốn đi, nguyên cả Tây vực rung động, Nam vực và các vực chung quanh cũng có cảm giác chấn động dưới chân. Tất cả sinh linh đang đánh nhau đều ngừng lại nhìn về hướng Hình Thiên và Như Lai như hai vị thần linh. Tần Quân liên tưởng đến truyền thuyết Hình Thiên chém Thiên Đế, truyền thuyết thần thoại không thể nào đổ sộ bằng tận mắt nhìn thấy. Đấu chiến thắng Phật thì đạp Tôn Ngộ Không xuống đất, ánh mắt phức tạp nhìn Như Lai mà lẩm bẩm. Dù ở phương thế giới nào, Như Lai vĩnh viễn mạnh mẽ như vậy. Đấu chiến thắng Phật đã trải qua hải ngoại cầu đạo, đại náo thiên cung, chịu dày vò dưới ngũ hành sơn, rồi đấu tranh trên đường Tây Du, cuối cùng thành tựu đấu chiến thắng Phật. Nhưng y không cảm kích Như Lai một chút nào, từ đầu đến cuối đều hận Như Lai. Thế nhưng, đấu chiến thắng Phật thì đã biết che giấu cảm xúc, trước khi mà chưa có thực lực đánh ngã Như Lai, y không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Nhẫn nhịn một lúc tốt hơn là mù quáng đi chịu chết. Tôn Ngộ Không còn đang dãy giụa dưới chân của đấu chiến thắng Phật, trước lực lượng tuyệt đối thì mọi vùng vẫy chỉ là phí công. Đấu chiến thắng Phật cúi đầu khẽ nói, Tôn Ngộ Không sẽ không gục ngã hai lần trước một thất bại. Đáng tiếc là Tôn Ngộ Không đang trong cơn điên, không để ý đấu chiến thắng Phật khuyên nhủ. Đấu chiến thắng Phật nhướng mày, chân phải đạp lên ngực Tôn Ngộ Không, đè mặt đất dưới chân hắn sụp đổ xuống, các khe nứt kéo dài ra bốn hướng. Đấu chiến thắng Phật tức giận quát, phế vật, còn không mau tỉnh lại. Âm thanh vang vọng bát phương khiến đa số sinh linh rời mắt từ Như Lai sang bên chỗ hai con khỉ, bao gồm cả Tần Quân. Nhìn đấu chiến thắng Phật dẫm lên Tôn Ngộ Không, vẻ mặt chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, khiến trong lòng Tần Quân xúc động. Đấu chiến thắng Phật vừa gầm giống vừa giơ chân phải đạp xuống, tỉnh lại, tỉnh lại. Tôn Ngộ Không bị đạp thì gầm rú liên tục, còn đấu chiến thắng Phật đạp không chút nương tình. Đường Tam Tạng bay đến trước mặt của đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật liếc Đường Tam Tạng hỏi, lần này ngươi lại muốn làm cái gì, siêu độ hắn hay trừ bỏ hắn? Cảm giác được thái độ của đấu chiến thắng Phật lạnh lùng, khuôn mặt của Đường Tam Tạng bình tĩnh từ từ ngồi xuống trước mặt Tôn Ngộ Không. Đường Tam Tạng chỉ lo niệm kinh, ứng học bản nhược ba la mật đa, nhược Bồ Tát ma ha tát, dục đắc thế thế thường, ức túc chú trụ, trung bất vong thất đại bồ đề tâm, viễn lì ác hữu thân cận thiện hữu, hằng tu bồ tát ma kha tát hành. Đấu chiến thắng Phật nhíu chặt mày. Đường Tam Tạng niệm đại bàn nhược kinh là một trong các kinh Tây đã lĩnh, giống như là khẩn cô chú làm Tôn Ngộ Không đau đớn, kinh này có thể tịnh hóa tâm linh, xua đuổi tà ma tai họa. Đấu chiến thắng Phật tiếp tục đạp Tôn Ngộ Không, ngữ điệu càng thêm hung dữ, sư phụ ở ngay trước mặt, tại sao ngươi còn chưa tỉnh? Nhìn bộ dạng của Tôn Ngộ Không khiến cho đấu chiến thắng Phật khó mà giữ được bình tĩnh. Tôn Ngộ Không, tại sao ngươi không nghĩ thấu? Thảm án trên Hoa Quả Sơn, dày vò 500 năm, 81 kiếp nạn trong Tây Du, ngươi đã trải qua bao nhiêu? Hãy giấu cái cuồng vọng của ngươi, hiểu rõ thực lực của mình. Ngươi lưu lạc đến mức này là vì ngươi quá yếu. Đấu chiến thắng Phật càng nói càng kích động, giống như đang trách cứ bản thân của quá khứ. Sự thật là như thế. Sinh linh khác nghe còn tưởng đấu chiến thắng Phật và Tôn Ngộ Không có thủ án gì. Như Lai nhìn mà nóng ruột nóng gan, rất sợ Tôn Ngộ Không bị đấu chiến thắng Phật dẫm chết. Tiếng gầm gừ thảm thiết của Tôn Ngộ Không quanh quẩn trong thiên địa khiến người ta sợ hãi. Lực lượng của đấu chiến thắng Phật khủng bố đến mức nào mà có thể áp chế một kẻ điên như gã? Tôn Ngộ Không đau khổ gầm giống lên, tiếng gào khàn khàn nhỏ dần, dường như ý chí đang từ từ trở lại. Nhưng đấu chiến thắng Phật không ngừng, ngược lại càng đạp chân mạnh hơn như muốn dẫm chết Tôn Ngộ Không. Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng ở bên cạnh, quanh thân đầy những phạn văn màu vàng, đại bàn nhược kinh dần vang vọng khắp thiên địa. Chư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh kích động mà nhìn. Chư Bát Giới vừa vung đinh ba chín lưỡi giết địch vừa hét to, hầu ca, mau tỉnh lại. Sa Ngộ Tĩnh không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không tràn đầy lo lắng. Tần Quân đứng trên đầu rồng nhìn xuống dưới thầm cầu nguyện Tôn Ngộ Không hãy mau tỉnh lại, vì bên kia Như Lai biểu hiện quá trâu bò, hình thiên có xu hướng là không chấn nổi. Hậu Nghệ phụ trợ nguyên cả chiến trường, Khoa Phụ thì bị Tử Trọng Sinh kiềm chế. Khi Vương là hùng chủ xếp hàng năm, tu vi so với Khoa Phụ chỉ cao chứ không thấp. Hạng Vũ thì một đường hoành hành vô kỵ, oanh sát Thi Nô và cường giả Thi Hoàng Điện. Hạng Vũ đã trở thành tồn tại hung tàn nhất từ vòng chiến cao tầng. Hình Thiên và Như Lai đánh túi bụi ở phía cuối chân trời. Hình Thiên dùng cả búa và thuẫn công kích bá đạo, vừa mạnh vừa nhanh. Như Lai thì chỉ dựa vào đôi tay trần đã chiến đấu với Hình Thiên kịch liệt. Đùng! Hình Thiên giơ tấm thuẫn đập vào mặt Như Lai, đẩy lên phía trước, làm mặt đất rung bần bật. Lực lượng cường đại khiến Như Lai biến sắc, hắn quát to, cút. Phật quan bùng lên đẩy lùi Hình Thiên. Như Lai trầm giọng chắp tay lại niệm vạn pháp Phật tổ. Dứt lời, sau lưng của Như Lai mọc ra một vạn cánh tay, vạn trưởng liên tiếp đánh ra như mưa to chút xuống, cuồng bạo vô song. Hình Thiên bị đánh cho liên tiếp phải dùng thuẫn ngăn cản. Tần Quân chửi thề, cái đạch là Thiên Thủ Quan Âm, quá vớ vẩn, không ngờ Như Lai còn có bản lĩnh này. Vô số sinh linh đứng từ xa quan chiến cũng tranh nhau mà suy luận, Như Lai quá mạnh, thực lực tổng thể của Tây Vực thì không bằng Thiên Đình Đại Tần, nhưng sức chiến đấu cá nhân của Như Lai thì siêu cấp pro, tương lai đương thời cũng không có người nào chống đối lại được. À, So với Như Lai thì ta lại thưởng thức Tần Thánh Đế hơn. Từ đầu đến cuối hắn không có ra tay, chỉ ngồi ôm gái mà cửa xem gió mây vần vũ. Ừ, là con rùa đen rút đầu thì đúng hơn. Cứ phải xông pha chiến đấu thì mới tính là cường giả à? Lý luận kiểu mẹ gì vậy? Thám tử của các thế lực cũng cãi nhau chí chóe. Bọn họ đến với mục đích là để thu thập tình báo, nhưng cuối cùng bị chiến tranh hấp dẫn, rồi quay nhau cãi chửi lẫn nhau. Hình Thiên bị vạn trưởng của Như Lai oanh kích không có cách nào trả đòn, hàng vạn bàn tay cứ liên tục vỗ vào, chính là cảnh tượng đổ sộ biết bao, dấy lên sóng gió đánh tan cả những vầng mây trên bầu trời. Hình Thiên cắn răng thầm nghĩ, lão lừa chọc già này đúng là có bản lĩnh thông thiên. Nhưng mà Hình Thiên chỉ càng phấn khởi hơn thôi, máu huyết toàn thân như đang bị đốt cháy. Hắn cầm tấm thuẫn đi lên phía trước, giống như là người khổng lồ xanh chặn sóng âm của Như Lai vậy. Vạn trưởng liên tục công kích khiến gá cất bước khó khăn, mỗi bước đạp nứt cả nền đất làm núi non rung chuyển. Ở bên kia thì đấu chiến thắng Phật vẫn đang đạp Tôn Ngộ Không túi bụi. Mau tỉnh lại, phế vật. Ngực giáp của Tôn Ngộ Không đã nát bét, đôi mắt dưới tấm mặt nạ đã bớt sự dữ dằn, dường như sự sống cũng đang xói mòn nhanh. Đường Tam Tạng vẫn niệm đại bản nhược kinh, muốn thức tỉnh lý trí của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không liền giống lên, ta không phải là phế vật. Khí thế cuồng bạo không gì sánh kịp hất bay cả đấu chiến thắng Phật và Đường Tam Tạng. Mặt đất dưới chân Tôn Ngộ Không sụp xuống một cái hố to, đất đai rung lắc, cát đá bay lên quanh y như một cái vòi rồng. Tôn Ngộ Không run rẩy lơ lửng trên bầu trời, chân mày của đấu chiến thắng Phật giãn ra, khóe môi cong lên nụ cười bí hiểm. Đường Tam Tạng thì hơi lo lắng, bởi vì hơi thở của Tôn Ngộ Không lại tăng vọt, thế hung hãn không yếu mà ngược lại càng mạnh. Tôn Ngộ Không chợt xoay người đáp xuống đáy hố, hai chân lún sâu vào trong đá vụn. Ta không phải phế vật, không phải là phế vật. Yêu khí đỏ rực trào ra từ cơ thể, mắt của Tôn Ngộ Không bắn ra những tia sáng đỏ với sát ý dần dật như thực chất, khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Như Lai đang đánh nhau với Hình Thiên ở phía xa, thầm la hỏng bét, liền hét lên, Ngộ Không, giết hết những kẻ miệt thị ngươi đi. Tử tỏa giáp màu vàng phủ lên người Tôn Ngộ Không thay cho cái giáp đen rách dưới, giống như Tề Thiên Đại Thánh đã trở về. Tần Quân phấn khởi mà nhìn, ôi đạch mợ, hầu ca giống như uống thuốc phê cần vậy, sức chiến đấu tăng vọt rồi. Tôn Ngộ Không từng bước đi ra khỏi hố to, để lại hai hàng dấu chân sâu hoắm, vừa đến gần đấu chiến thắng Phật, lại vừa muốn tháo cái mặt nạ sắt xuống. Lông phượng kim quan hiện ra trên đỉnh đầu, Tôn Ngộ Không lúc này trông càng giống với đấu chiến thắng Phật hơn, từ cái màu lông và cái mặt nạ. Đấu chiến thắng Phật tiếp tục trào phúng Tôn Ngộ Không, Tể Thiên Đại Thánh sao? Đó chỉ là giấc mơ đẹp mà người tự bện ra thôi, một giấc mơ nực cười. Đấu chiến thắng Phật chậm rãi rút kim cô bổng từ lỗ tai ra. Đây là lần đầu tiên y lấy ra kim cu bổng thì đủ thấy là y bắt đầu nghiêm túc rồi, cũng nói lên thực lực của Tôn Ngộ Không đang tăng vọt. Tôn Ngộ Không kéo mặt nạ xuống nghiến răng nói, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh là ta, không ai có thể trói buộc tự do của ta. Tôn Ngộ Không lặp đi lặp lại câu này như đang tự nhắc nhở mình. Như Lai nóng ruột nóng gan từ xa nhìn, muốn thoát khỏi Hình Thiên để trợ giúp Tôn Ngộ Không, nhưng Hình Thiên cũng rất khó chơi. Hạng Vũ liền giết về hướng Như Lai, giơ cao bá vương tinh thần kích đập vào gáy y. Như Lai tức giận vỗ ra một chưởng như đập ruồi, đập Hạng Vũ rớt xuống phế tích. Bụi bay mù mịt, giây sau Hạng Vũ lại vọt lên, đâm một kích vào bụng của Như Lai. Hình Thiên thì chém ra một búa, không cho Như Lai có cơ hội rời đi. Bùm! Tôn Ngộ Không bỗng quỳ xuống, hai tay chống đất thở hổn hển rồi đập mặt xuống đất. Hắn điên cuồng đập mặt xuống đất như muốn đập nát cái mặt nạ sắt này, vô số người rung động mà nhìn, Tần Quân nhìn cũng rất đau lòng. Liễu Nhược Lai không kìm được mà nói, bệ hạ, đại thánh như vậy thật là đáng thương. Tôn Ngộ Không trước kia kiêu căng, ngạo nghễ biết bao, không ngờ bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh thế này, làm cho trong lòng Liễu Nhược Lai ngây thơ hồn nhiên, phải thổn thức mà cảm thán. Bạch Trạch và Gia Cát Lượng thì khâm phục ý chí ngoan cường của Tôn Ngộ Không. Tần Quân lẩm bẩm, hắn không đáng thương, vì hắn là Tề Thiên Đại Thánh, hắn sẽ tự cứu chuộc bản thân. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không như đã phát điên, đấu chiến thắng Phật thì đứng ngây người tại chỗ. Không ngờ Tôn Ngộ Không chẳng những không khùng lên mà còn cố gắng muốn thoát khỏi gông xiềng. Đường Tam Tạng thì niệm một câu, ánh mắt phức tạp nhìn Tôn Ngộ Không đang liên tục đập đầu xuống đất. A Di Đà Phật. Như Lai là sư phụ kiếp trước của gã, còn Tôn Ngộ Không là đệ tử kiếp trước. Đường Tam Tạng không cách nào hận cả đôi bên, chỉ có thể bó tay trơ mắt mà nhìn, điều này làm cho trong lòng vô cùng phức tạp. Đấu chiến thắng Phật cười to trào phúng, không ai trói buộc tự do của ngươi được sao, nực cười. Đấu chiến thắng Phật thương hại nhìn Tôn Ngộ Không quát to, ngươi quên tại sao mình bị thiên hình à, tại sao bị lốt trong đan lô bát quái, tại sao bị Như Lai đẻ dưới ngũ chỉ sơn 500 năm. Tôn Ngộ Không không nghe, vẫn điên cuồng đập mặt xuống đất, dần ra trên người bốc lên ngọn lửa, có hơi thở giống như tam muội chân hỏa, rồi mặt nạ sắt bị đốt cho nóng đỏ rực lên. Tinh linh quan chiến bản tán rôm rả. Ui, Đại Thiên Đại Thánh đang bị điên sao? Không phải điên, hắn muốn giải cứu chính mình. Như Lai rốt cuộc đã làm gì Tôn Ngộ Không vậy? Ừ, Phật đều giả dối thôi, thần tiên xua đuổi đạo thống của Phật không phải là không có lý. Sao ta có cảm giác Tề Thiên Đại Thánh sắp phản chiến đầu vào Tần Thánh Đế vậy? Nhìn hành động điên cuồng của Tôn Ngộ Không khiến bọn họ sinh lòng kính nể, đổi lại là bọn họ có thể làm được như hắn hay không? Từ Trọng Sinh chiến đấu với Khoa Phụ cũng nhìn Tôn Ngộ Không với con mắt khác, lúc trước gã đã nhìn lầm, bằng vào ý chí này thì về sau con khỉ đó sẽ rất bất phàm. Đấu chiến thắng Phật vác kim cô bổng bước chậm đến trước mặt Tôn Ngộ Không, từ trên cao nhìn xuống y, không có dùng ngôn ngữ kích thích nữa, mà chỉ bình tĩnh nhìn, chờ Tôn Ngộ Không tự giải thoát. Chiến Tần Quân buồn bực là tại sao đấu chiến thắng Phật lại chưa dung hợp với Tôn Ngộ Không. Theo như hệ thống nói thì đấu chiến thắng Phật và Tôn Ngộ Không mà dung hợp lại, thì Tôn Ngộ Không sẽ tỉnh lại. Không lẽ đấu chiến thắng Phật còn có ý đồ khác sao? Tần Quân liền truyền âm cho Hậu Nghệ. Người đi giúp Hình Thiên và Hạng Vũ, đừng có để Như Lai chạy thoát. Mục tiêu trong chuyến này chính là Niết Bàn Bồ Đề của Như Lai, bắt buộc phải đánh bại Như Lai, chứ tuyệt đối không thể để y chạy thoát. Hậu Nghệ lập tức lao về hướng Như Lai. Tiễn đạo của gã là cao nhất, vốn là bậc đại vu, cho nên cơ thể không thua gì Khoa Phụ. Hậu Nghệ liền biến lớn vạn trượng, dung bả vai đụng mạnh vào tổ vu cộng công ở Bất Chu Sơn. Đụng mạnh như tổ vu cộng công đụng Bất Chu Sơn, Như Lai bị đụng trúng lưng đau đến nghiến răng nghiến lợi. Mắt của Hình Thiên lóe lên một tia hung tợn, chém một búa vào ngực Như Lai. Búa này hung ác hơn đợt trước nhiều, ngực Như Lai bị chém ra một cái khe dài. Nhưng Như Lai là kim thân Phật tổ, bị chém nhưng không có chảy máu. Hắn tức giận quát, muốn chết. Vạn trưởng lại vỗ ra, vì tốc độ quá mau mà sinh ra tàn ảnh giống như có cả trăm vạn bàn tay cùng đập lên người Hình Thiên, khiến gã run rẩy, hai chân bật khỏi mặt đất. Uy áp mạnh mẽ làm cho lòng đất sụt xuống, đất bùn văng ra bốn phương tám hướng như ngày tận thế. Hậu Nghệ kéo xạ nhật thần cung ngưng tụ một mũi tên lửa cực to. Gã cách Như Lai chưa đầy 5.000 trượng, bọn họ cao cả vạn trượng cho nên khoảng cách đó là rất gần, hầu như là bắn sát vào mặt. Mũi tên lửa to bắn vào gáy Như Lai, làm y xoay người lại vỗ ra vạn trưởng đánh vào người Hậu Nghệ. Chớp mắt Hậu Nghệ chịu không nổi bị đánh bay ra. Hạng Vũ thì không biến lớn vạn trượng, gã chỉ biến cao trăm trượng để đánh lén Như Lai. Nhưng đoàn công kích của gã thì như là mũi đốt inox. Như Lai giống lên, các ngươi đều quá yếu. Vạn trưởng vỗ về mỗi hướng, Như Lai bay tới gần phía Tôn Ngộ Không. Hắn khổng lồ như một núi thần, thô bạo, đụng bay rất nhiều đại tướng của Đại Tần, đâm chết rất nhiều binh sĩ và thi nô, bao gồm trong đó cả tăng binh của Tây Vực. Nhìn Như Lai đang lao tới, Tần Quân liền hét lên, bảo vệ Tôn Ngộ Không. Đám cường tướng như Dương Tiễn Viên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh, Kim Sĩ Đại Bằng Điều, La Sĩ Tín Cửu Đầu Trùng cùng xông hướng Như Lai, tiếng hô giết rung trời. Như Lai tức giận đến bật cười, châu chấu đá xe. Trong trạng thái vạn pháp Phật tổ thì Như Lai vô địch. Vạn bàn tay mang theo lực lượng hủy diệt vỗ vào hướng đám cường tướng Dương Tiễn, đánh cho bọn họ hộc máu bay xuống. Tần Quân nhíu mày kiếm mà nhìn, Như Lai quá mạnh. Hắn không kiềm được chất vấn, cái tên này là thực sự bị thương nặng rồi sao? Không lẽ đó là tin tức để tung hỏa mù, hoặc trong thời gian ngắn Như Lai đã lành lặn lại? Hình Thiên Hậu Nghệ chạy đến nhanh nhất, hết sức ăn ý từ hai bên trái phải, đụng gãy rất nhiều cánh tay của Như Lai. Đấu chiến thắng Phật vác kim cô bổng chậm rãi xoay người, mắt lóe ra một tia sáng kỳ lạ nhìn Như Lai, giống như nộ Phật nhiệt diệt thế đang lao tới. Đấu chiến thắng Phật siết chặt kim cô bổng mà thì thào, ta chỉ có 7 ngày, không thể chỉ thành toàn cho một bản thân khác, ta cũng muốn làm một chút chuyện cho mình. Đấu chiến thắng Phật cất bước đi tới hướng Như Lai, cánh phượng và áo choàng đung đưa, thân hình hơi gầy gò làm cho người ta có cảm giác như một chiến thần cô độc. Nhưng y chính là đấu chiến thắng Phật đó nha. Bùm một tiếng, sau lưng của đấu chiến thắng Phật chợt có tiếng giáp sắt vỡ tung, làm y khựng lại ngạc nhiên ngoái đầu nhìn. Hai tay Tôn Ngộ Không chống xuống đất, mặt nạ sắt đã nát hơn một nửa, còn sót lại bị lửa lung lộ ra khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Y, Tề Thiên Đại Thánh rốt cuộc là đột phá được công xưởng của Như Lai. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói, Như Lai lão nhân, ta muốn đại chiến với ngươi 10 vạn hiệp. Người nghe nổi da gà, sống lưng lạnh toát, tiếng hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cứu lại Tôn Ngộ Không, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản. Điều này nghĩa là Tôn Ngộ Không đã thoát khỏi sự khống chế của Như Lai, làm Tần Quân rất vui. Tôn Ngộ Không giật xuống miếng thép còn lại dính trên mặt, chậm rãi đứng dậy, hắn khẽ ngoắc tay phải, Kim cô bổng rơi ở phía xa nhanh chóng bay vút tới. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng bước tới bên cạnh Đấu Chiến Thắng Phật, mắt nhìn Như Lai chằm chằm, cắn răng hỏi: "Ngươi là Đấu Chiến Thắng Phật sao?" Tôn Ngộ Không đã nghe Tần Quân kể về vận mệnh kiếp trước của mình, biết mình đi lấy kinh xong sẽ tiến vào Phật môn được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật. Khuôn mặt của Đấu Chiến Thắng Phật lạnh nhạt nói: "Ta là Tôn Ngộ Không, tại sao lại rơi vào Phật môn?" Tôn Ngộ Không và Đấu Chiến Thắng Phật đứng sóng vai, trừ lông tóc hơi khác ra còn lại giống nhau y đúc. Đường Tam Tạng đứng phía sau ánh mắt lấp lóe, còn người xem thì hoa cả mắt. Đấu Chiến Thắng Phật như không nghe được câu oán trách trong câu hỏi của Tôn Ngộ Không, nhẹ giọng đáp: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?" Tôn Ngộ Không im lặng, hai con khỉ cùng bước ra, bước đi giống nhau hướng tới Như Lai đang bị Hình Thiên và Hậu Nghệ bám sát. Bọn họ thật nhỏ bé khi đứng trước Hình Thiên, Như Lai và Hậu Nghệ, nhưng bóng lưng này không hề ngoái đầu, không sợ hãi. Tần Quân nhìn mà trong lòng trào dâng sóng dữ thúc dục, bắt đầu triệu hoán thần ma cho chấm. Giải cứu Tôn Ngộ Không thì được một lần cơ hội triệu hoán thần ma và phó bản, Tần Quân liền muốn dùng ngay. Nếu triệu hồi ra thần ma mới đủ mạnh có thể xoay chuyển chiến cục, dù là không mạnh thì cũng không ảnh hưởng tới toàn cục cho lắm. Đinh, bắt đầu triệu hoán thần ma ngẫu nhiên. Tôn Ngộ Không và Đấu Chiến Thắng Phật từ chạy chậm chuyển thành chạy nhanh, tốc độ lang lên như tàn ảnh. Cùng là Mỹ Hầu Vương cầm kim cô bổng, trông như phân thân của nhau vậy. Hai con khỉ đồng thanh kêu lên: "Như Lai, chịu chết đi." Thanh âm lấn át hết tất cả mọi thanh âm trong thiên địa này trong lúc đó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Ở phần sau thì có lẽ các bạn sẽ thấy được cái sự bá đạo của hai con khỉ này khi mà chiến đấu với Như Lai như thế nào, và khi mà đã có đủ thực lực mà để chiến đấu với Như Lai rồi thì không biết Tần Quân có lấy được lại Niết Bàn Bồ Đề từ chỗ Như Lai để có thể cứu Liễu Nhược Lai hay không. Thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt đã anh em nhé.